Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, Trác Thiêu đốt thuật. Roma không phải một ngày xây thành, Tần Nhiên muốn học tập Vẫn Thạch Triệu Hoán, hoặc là, càng thêm chuẩn xác điểm nói là lưu tinh bạo nổ, là không có khả năng một lần là xong, cho dù Trác dốc túi truyền cho. Tần Nhiên như trước cần tương đương đẳng cấp luyện kim thuật chiêm tinh thuật cùng cổ đại bí ẩn chi. Thức, đây đối với thần bí chi thức vẫn còn tinh thông cấp Tần Nhiên khác mà nói. Thật sự là quá sớm. Tuy nhiên, cái này cũng không đại biểu. Tần Nhiên kế tiếp đường về trên đường không hề thu hoạch. Hô, Tần Nhiên ngón trỏ trái lên toát ra một đóa liệt diễm chi hoa. Đường kính vượt lên trước 10 cm. Khiến một bên làm như hướng dẫn Trác lại một lần nữa trừng lớn hai mắt. Phải biết rằng hắn gây nên hỏa diễm. Chỉ cái bật lửa đánh ra ngọn lửa đại tiểu. Rất xa vô pháp cùng Tần Nhiên đánh đồng. 2567. Thiên phú của ngươi thật là để cho ta ghen ghét. Không gần như vậy nhanh liền hoàn thành Trác Thiêu đốt thuật. Hơn nữa, còn xa xa vượt lên trước ta. Luyện kim đại sư ngoài miệng nói là ghen ghét. Nhưng trên nét mặt lại tràn đầy chờ đợi. Hắn kỳ vọng Tần Nhiên có thể làm được rất tốt. Đối mặt với loại này kỳ vọng, Tần Nhiên chỉ có thể là sờ sờ chóp mũi. Vừa có xấu hổ, cũng có không biết nên trả lời như thế nào. Tựu thật giống trước mắt Trác Thiêu đốt thuật. Đồng dạng là lợi dụng hệ thống cấp cho nhanh và tiện. Tuy nhiên trong đó cũng có cố gắng của hắn. Tên gọi, Trác Thiêu đốt thuật cơ sở thuộc tính tương quan. Không kỹ năng loại khác, công kích hiệu quả, từ ngón tay chế tạo một đóa lực công kích phán định là hơi bằng không hỏa diễm. Có thể duy trì liên tục thiêu đốt tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, thể chất đê ghi chú. Đây là một cái không nguyền rủa, không thi pháp động tác, không thi pháp thời gian đặc thù lục địa pháp thuật. Từ luyện kim đại sư kết hợp cổ đại bí ẩn tri thức sáng tạo ra. Đánh dấu. Ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Vì vậy, vô pháp dựa vào tích phân. Điểm kỹ năng đề cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn đề cao, cần phải tiếp tục học tập hoặc là sách kỹ năng. Rất dễ nhận thấy, lấy Trác Thiêu đốt thuật bản thân hơi bằng không công kích phán định. Là không phát ra được lớn như vậy ngọn lửa. Nhưng ở dung hợp chi tâm, liệt diễm lưu huỳnh gia trì dưới. Trác Thiêu đốt thuật công kích phán định đã vượt qua hơi bằng không. Tiến nhập yếu cấp bậc, dù cho đây chỉ là một rất thấp công kích cấp bậc. Nhưng đối với vẻn vẹn tiêu hao thể lực mà nói, cũng vật mỹ giới liêm, còn như những thứ khác trả giá. So sánh với tướng, thì có vẻ không đáng giá nhắc tới. Tại Tần Nhiên bên trái trên ngực, một cái phức tạp, mới tinh màu đỏ thẫm hình xăm xuất hiện ở nơi đó. Cơ sở pháp trận từ một khỏa ngũ mang tinh cấu thành. Tiến giai chuyển hoán pháp trận thì dùng đến cổ đại bí ẩn tri thức đó là so với cổ đại luyện kim. Thuật, ma dược học, còn kiến thức sâu sắc. Sau đó, từ cái kia trên ma pháp trận, một cái màu đỏ thẫm đường nét hình xăm tựa như mạch máu một dạng. Vòng qua Tần Nhiên vai, cùi chõ, cổ tay. Dung nhập vào Tần Nhiên tay phải trên MU bàn tay cái kia đồng dạng do cơ sở ngũ mang tinh cùng cổ. Đại bí ẩn tri thức tạo thành màu đỏ thẫm hình xăm giữa. Sau cùng, từ một đường tia tính hình xăm kéo dài ra, quấn quanh ở Tần Nhiên ngón trỏ trái lên. Theo Tần Nhiên tâm ý, một đóa liệt diễm chi hoa, lại một lần nữa tại đầu ngón tay của hắn thiêu đốt. Khi hắn hướng về phía liệt diễm chi hoa. Nâng tay phải lên lúc, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được trong đó nóng rực. Nhưng tay trái của hắn, cũng không có cảm thụ được chút nào ôn độ. Cứ việc không phải lần thứ nhất thí nghiệm, nhưng Tần Nhiên như cũ có chút làm không biết mệt. Cho dù ngươi có dư thừa thể lực, cũng phải hiểu như thế nào lợi dụng. Đeo nó lên chí ít ngươi phải hiểu kiến thức quý giá. Tuy nhiên ta không tin có người có thể từ một cái ma pháp trận giữa có được toàn bộ bí pháp lạc ấn. Thế nhưng tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bởi vì địch nhân của ngươi, rất có thể sẽ từ đó đối với ngươi nhìn trộm mánh khóe. Luyện kim đại sư đem một con đoạn ngón tay bao tay đưa cho Tần Nhiên. Bí pháp lạc ấn, Trác xưng hô như thế đợi lấy hiện đại luyện kim thuật. Cổ đại luyện kim thuật cùng cổ đại bí ẩn tri thức kết hợp mà thành ma pháp trận. Nhìn Tần Nhiên tiếp nhận cái tay kia bộ, Trác khuôn mặt nghiêm túc. Tuy nhiên đây không phải là ta lần đầu tiên nói. Nhưng ta muốn nhắc lại một lần, ngươi bây giờ nắm giữ chỉ Trác thiêu đốt thuật cơ sở. Cực hạn của nó ở nơi nào? Ta cũng không biết, bởi vì nó đã thoát ly ta biết thi pháp hệ thống. Hơn nữa, tuổi già sức yếu ta đây, căn bản là không có cách đưa nó đạt được hạ một cái cấp bậc. 2567. Có đặc thù lục địa huyết mạch ngươi, có khiến nó đạt được càng cao cực hạn tư cách, nhưng ngươi muốn ghi khác, nó cũng không phải đột nhiên xuất hiện, nó như trước cần năng lượng, mà những năng lượng này đến từ chính ngươi ăn thức ăn. Vận động hô hấp lúc sinh ra nhiệt lượng. Vì sao? Tại thân thể của ngươi càng cường đại hơn trước, không muốn đem nó thăng cấp. Nói cách khác, cái này sẽ để cho ngươi rơi ném mạng nhỏ. Luyện kim đại sư cơ hồ là từng chữ từng câu nói. Hai mắt càng không nháy một cái nhìn Tần Nhiên. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng ta sẽ hết sức khắc phục. Tần Nhiên một nhún vai. Hắn cúi đầu. Xem đợi trên MU bàn tay mình bí pháp lạc ấn dự trừa lại không gian. Dựa theo Trác từng nói. Chỉ cần lấy xâm phương thức. Đem bí pháp lạc ấn dự trừa lại không gian cùng còn thừa lại ngón tay tương liên tiếp. Sẽ khiến Trác thiêu đốt thuật đề thăng một lần đẳng cấp. Không cần tích phân, điểm kỹ năng, cũng không cần tương ứng tri thức. Càng thêm không cần hoàng kim điểm kỹ năng. Chỉ cần liên tiếp một đường tia là có thể đề thăng cấp. Thu được lực lượng cường đại hơn. Đây đối với Tần Nhiên mà nói. Thật là phi thường có dụ hoặc lực. Nhất là tại hệ thống cho ra Trác thiêu đốt thuật cơ sở ghi chú giữa. Thể chất chỉ cần D, mà thể chất của hắn đầy đủ C cộng lúc. Tần Nhiên đáy lòng càng mọc lên một loạt xung động. Tuy nhiên, Tần Nhiên ngạnh sinh sinh đích cảnh chịu ở cảm giác kích động này. Bởi vì, nhìn vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt tràn ngập tia máu Trác lúc, hắn liền nghĩ đến lão giả trước mắt kéo hư nhược thân thể. Không ngủ không nghỉ, chỉ điểm hắn hoàn thành Trác thiêu đốt thuật tình hình. Hắn cũng không muốn cho một cái quan tâm hắn người. Càng thêm lo lắng, hơn nữa. Theo khoảng cách Tây Hải bờ càng ngày càng gần, hắn muốn đề cao Trác thiêu đốt thuật đẳng cấp còn nhiều cơ hội. Cần gì phải tuyển chọn như vậy một cái không thích hợp thời điểm. Khi lấy được Tần Nhiên cam đoan phía sau, đã sớm uể oải không chịu nổi luyện kim đại sư, lập tức thẳng ngã xuống giường. Lâm vào mộng tưởng, Tần Nhiên thì ngồi vào ghế trên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên ngoài không được lui về phía sau cảnh sắc. Trong đầu hiện lên thuộc về hắn kế hoạch, không ngừng đem hoàn thiện, cố gắng làm được vạn vô nhất thất. Cuối cùng, làm sử kỳ báo cho biết chứng kiến tây bờ biển báo giao thông lúc. Tần Nhiên từ trên ghế đứng lên, Mục Phong Nhân, Đông Hải bờ thần bí sườn, còn có này giấu ở Tây Hải bờ giống lão thử vậy đám gia hòa. Các ngươi chuẩn bị xong sao? Hắn thấp giọng tự nói, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.